Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4076. Trường sinh, Đạo Lăng đứng ở tiên thổ bên trong. Trong lúc giật mình có một loại hoàn toàn tách biệt với thế gian cảm giác. Lần này bế quan thời gian hắn phỏng chừng rất dài. Lần này tìm hiểu, Đạo Lăng thu hoạch quá to lớn. Hai cái hỗn độn quả đều bị hắn thôn phệ, thậm chí cùng hỗn độn tổ thụ hợp nhất. Tìm hiểu hỗn độn tổ thụ vô tận thần thông biến hóa pháp môn, dòng dã 14 năm, Đạo Lăng thu hoạch vô pháp truyền lời. Tất cả đạo cùng pháp đều bị hắn hoàn thiện, thông hiểu đạo lý. Cố nhiên 14 năm trước Đạo Lăng liền tìm hiểu ra vô địch bí thuật, nhưng là vẫn không có cẩn thận thôi diễn. Hơn nữa hoàn thiện, 14 năm này hắn hiểu được hết thảy thần thông chi đạo. Hắn không thể không líu lưỡi, lần này đoạt được kỳ ngộ thực sự là thật đáng sợ. Hắn ở trong hỗn độn tổ thụ, phảng phất nhìn thấy thần thông quy tắc chung. Thậm chí ở trong hỗn độn tổ thụ, Đạo Lăng nhìn thấy một cái lại một cái đã từng uy chấn cổ sử nhân vật khủng bố. Liền đạo tộc thủy tổ đều có. Phàm là ở hỗn độn tổ thụ tìm hiểu mở ra thần thông, thần thông tổ thụ có thể nói đều có ghi chép, mà Đạo Lăng được tất cả. Cố nhiên không có được những thần thông này, nhưng là Đạo Lăng đã chiếm được hết thảy tinh hoa. 14 năm tìm hiểu, 14 năm cùng hỗn độn tổ thụ dung hợp, Đạo Lăng được người đời rất khó tưởng tượng tạo hóa, chư thiên vạn thế. 14 năm này, Đạo Lăng ngộ ra chư thiên vạn thế, chỉnh hợp tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực. Thậm chí 14 năm này hơn nữa thôi diễn, diễn biến, cuối cùng cùng kỳ đến mức tận cùng lĩnh vực, một cái nào đó lĩnh vực cực hạn. Đây là kinh khủng cỡ nào vĩ đại, chư thiên vạn thế đã leo lên đại thành, thậm chí đã vượt qua hắn hiện hữu cảnh giới có khả năng vận chuyển sức mạnh. Thần thông này chỉ có Đạo Lăng bước vào vô thượng lĩnh vực mới có sức mạnh bạo phát đến mạnh nhất. Những này đã không trọng yếu, chỉ cần Đạo Lăng đồng ý, bất cứ lúc nào có thể bước vào chư thiên đế cảnh giới, thậm chí đứng ở đỉnh cao nhất lĩnh vực. Lần này bế quan thu hoạch thực sự là nghịch thiên. Đạo Lăng cơ thể thời khắc dập dờn đại thần thông ý vị. Thời khắc này hắn cảm giác nhân thể bên trong cất giấu năm đại tiên tàng. Bạo phát thời khắc, có thể nói năm luân tiên nhật đang thiêu đốt, ẩn chứa không thể nào tưởng tượng được thân thể dược tàng lực lượng. Này, Đạo Lăng trong mắt lóe ra một tia kinh hãi. Đây là sức mạnh nào? Quả thực có thể nói chí cường dược tàng. Trong cơ thể hắn có năm luân nghịch thiên dược tàng, vẫn ở trong thân thể của hắn chảy xuôi. 14 năm trôi qua, này năm loại dược tàng đem Đạo Lăng thân thể tăng lên tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Cơ thể hắn lột xác, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhân thể cường thịnh đến kinh thế mức độ. 14 năm này Đạo Lăng được hắn một loại không biết tạo hóa. Ầm ầm ầm, thể xác của hắn phóng thích 5 tầng cái thế dược tàng lực lượng. Phảng phất 5 cây tiên dược ở trong thân thể của hắn phóng thích óng ánh tiên quang, tràn ngập ngập trời tinh khí. Điều này làm cho hắn ngơ ngác. Mượn dược tàng lực lượng, Đạo Lăng tuyệt đối có thể bước vào chư thiên đế đỉnh cao nhất lĩnh vực. Bởi vì đạo cùng pháp của hắn đã leo lên đến mức tận cùng, cần thiết chỉ có điều là đột phá cảnh giới. Điểm này đối với Đạo Lăng tới nói quá ung dung. Đại ca ca, ngươi tỉnh rồi. Vui vẻ tiếng cười xuất hiện, một cái đúc từ ngọc khoái khoái lạc lạc tiểu cô nương chạy tới, bó hai cái tóc thắt bím đuôi ngựa, mắt to hiện ra hài lòng nụ cười, theo trong biển hoa chạy tới, nụ cười phi thường hồn nhiên. Thanh nhi, ha ha ha. Đạo Lăng cười tươi như hoa, đi lên ôm lấy Thanh Nhi. Hắn có thể thấy được Dược Thanh Nhi vấn đề đã toàn bộ giải quyết. Tham kiến ân công. Bỗng nhiên, bốn phía bát hoang lan truyền mà đến rất nhiều âm thanh. Đạo Lăng con mắt nhìn sang, đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ. Cái này tiên thổ bên trong có hơn vạn sinh linh. Rất nhiều sinh linh đều là trời sinh trời nuôi nghịch thiên sinh linh. Hình ảnh này truyền tới ngoại giới sẽ khiến cho ngập trời náo động. Trong đám sinh linh này có rất nhiều phi thường nhỏ yếu, nhưng là lai lịch của bọn họ kinh người. Mỗi một đầu trưởng thành, tương lai cũng có thể ung dung bước vào thú vương cảnh giới. Các vị đạo hữu mau mau xin đứng lên. Đạo Lăng vội vã đi lên. Có một ít nhân vật mạnh mẽ, tỷ như Ngân Xí Long, Ba Đầu Thiên Sư, Thanh Loan Thần Điểu, Ngũ Hành Thú, Long Quy, Năm Đại Cường Giả, đều là vô thượng lĩnh vực, khí tức phi thường khủng bố. Đây chính là Năm Đại Vạn Thú Chi Vương. Này Ngũ Hành Thú cực kỳ hiếm thấy, chính là Ngũ Hành Thánh Thổ dựng dục ra đến thần thú. Đặc biệt là con này Long Quy, trong cơ thể có chân long cùng huyền vũ một mạch kinh thế bảo huyết. Trong cơ thể hắn khí huyết khủng bố đáng sợ. Con này Long Quy niên kỷ cũng lớn vô cùng, thuộc về Ngân Xí Long bọn họ lão thủ lĩnh. Ha ha, Đạo Lăng, mau tới. Ngân Xí Long nhiệt tình chào mời Đạo Lăng. Vạn thú thân cận Đạo Lăng, hắn mang về chúng nó tiểu chủ nhân. Vạn thú đem Đạo Lăng làm ân nhân. Đạo huynh, cảm tạ ngươi mang theo tiểu chủ nhân trở về. Năm đó là chúng ta không dùng, không có bảo vệ tốt tiểu chủ nhân. Ngươi là chúng ta tiên dược viên đại ân nhân. Long Quy cảm kích mở miệng. Hắn sống 5 tháng rất khó khảo chứng. Năm đó Dược Thanh Nhi bị bắt đi thời điểm, Long Quy chính là tiên dược viên tuổi thọ cổ nhất một vị. Mà nó tuổi thọ phi thường dài lâu. Rốt cuộc có huyền vũ bộ tộc huyết thống. Tiền bối, ta đem Thanh Nhi làm người thân, bảo vệ nàng là ta phải làm ơn y. Đạo Lăng phi thường cung kính đi qua hành lễ. Con này Long Quy khí tức vạn phần đáng sợ, tuyệt đối thuộc về cấm kỵ tồn tại bên dưới vô địch bá chủ. E sợ không kém ba đế cùng cổ tiên Phật. Lần trước cũng nhờ có các ngươi thiên đình cường giả giúp đỡ, chúng ta tiên dược viên một mạch mới có thể bảo tồn huyết thống. Long Quy phi thường cảm kích. Điểm này vạn thú đều gật đầu. Lần trước thế lực khắp nơi chuẩn bị đem tiên dược viên sinh linh một lưới bắt hết, cướp đi bọn họ nắm giữ trường sinh dược. Vào lúc ấy Kim Chính Đạo Tôn đưa tới lôi kiếp giúp đỡ, mới sẽ có phía sau tuyệt thế chinh phạt. Nơi này phi thường náo nhiệt. Vạn thú thân cận Đạo Lăng, lấy ra rất nhiều hy thế bảo quả đưa cho hắn. Hiện tại Đạo Lăng mới chú ý tới hắn vị trí khu vực. Một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian vũ trụ nhỏ. Đây là tiên dược viên hạt nhân. Mặc dù là cấm kỵ tồn tại cũng rất khó phát hiện nơi này. Cái này cũng là Dược Thanh Nhi quê hương. Trường sinh bí mật lẽ nào liền trốn ở chỗ này. Đạo Lăng kinh dị. Thanh Nhi dù sao cũng là tiên dược, nàng sinh ra nơi khẳng định bất phàm. Toàn bộ tiên thổ đều mông lung trường sinh khí. Loại này thần bí khí thể tụ hợp vào trong thân thể, tựa hồ có thể trường sinh bất lão. Thanh Nhi, trong cơ thể ta dược tàng là chuyện gì? Đạo Lăng tò mò hỏi. Còn giống như có ngươi một phần dược tàng. Nghe vậy, Thanh Nhi hì hì cười nói, đại ca ca, đây là các ca ca tỷ tỷ đưa cho ngươi, còn có ta một phần. Chúng nó nói loại sức mạnh này đối với đại ca ca có trợ giúp. Đạo Lăng nội tâm chấn động. Lẽ nào năm đó đạo tộc thủy tổ nhìn thấy hình ảnh chính là chỗ này? Vũ trụ có 5 cây tiên dược, thậm chí đều ở nơi này. Đạo Lăng quay đầu lại, nhìn chằm chằm một cái bị hỗn độn quang bao phủ tiên động. Lẽ nào ở bên trong? Đại ca ca, không phải nơi này, hỗn độn tổ thụ ở trong cái tiên động này. Cái tiên động này là một người khác mở ra. Dược Thanh Nhi lôi kéo Đạo Lăng góc áo, nhỏ giọng nói, đại ca ca, ta lén lút đi vào, nhưng là bị đuổi ra ngoài, không cho ta đi vào. Đạo Lăng nội tâm chấn động, bị đuổi ra ngoài, Thanh Nhi có thể tiên dược, nơi này nhưng là quê hương của nàng, như vậy tiên động đến cùng là ai mở ra? Đạo Lăng cẩn thận truy hỏi, Thanh Nhi cũng không rõ ràng, nàng nói rằng, cái tiên động này rất thần bí, cũng có bảo bối, chính là tiên bia ở trong tiên động, trấn tiên bia. Đạo Lăng chấn động, được gọi là mạnh nhất trong lịch sử tiên binh, trấn tiên bia dĩ nhiên ở trong cái tiên động này, như vậy trấn tiên bia cùng hỗn độn tổ thụ, đến cùng thuộc về ai? Đây là một cái phi thường khó có thể tìm hiểu năm tháng. Ngay ở Đạo Lăng chuẩn bị tiến đi xem một chút thời điểm, một cái màu vàng đồng tử đi tới, chắp hai tay sau lưng, vẻ người lớn ngang dọc nói rằng, ngươi tốt nhất đừng đi. Tiên động quãng thời gian trước bị một cái ngoại lai hộ chiếm cứ, cẩn thận gây ra đại họa, mặc dù là chủ nhân ta, đều sẽ không tùy tiện trêu chọc tiên động chủ nhân. Đương nhiên lão già này luôn luôn ham muốn truy cầu chủ nhân ta, nhưng là liền hắn đức hạnh, làm sao có khả năng xứng với chủ nhân ta. Trên đời không ai có tư cách có thể cùng chủ nhân của ta kết làm đạo lữ. Chấm ngoặc kép, hết chương.